Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng nhìn về phía tôi. Tôi nhớ rất rõ đôi mắt ấy. Đôi mắt to tròn căng ra như sắp rớt khỏi hốc mắt. Ở giữa mắt là một chấm nhỏ thay cho tròng đen. Tôi nhớ rất rõ chi tiết vì chỗ tôi cách chỗ ông Ba Kiàng khoảng chừng 10 mét. Gương mặt dị hợm quay 300 độ nhìn sang hướng tôi đã ám ảnh tôi suốt mấy tháng liền sau đó. Chỉ độ 3 giây sau, ông Ba Kiàng kẹp một chiếc nanh hổ vào giữa kẽ tay, còn lại hình quả đấm. Rồi lao lao chúi đầu xuống dòng nước cuồn cuộn. Nhìn ông Ba Kiàng xong, tôi lập tức đưa mắt nhìn lại chỗ mỏm đá. Nhưng người phụ nữ khi nãy đã khuất bóng vào vườn điều từ khi nào? Đã quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 19 tuổi, cộng thêm cái mệt mỏi cả ngày phải dầm mưa, tôi ngất lịm đi. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên tấm phản của nhà bà ngoại tôi. Tôi thức dậy trên tấm phản gỗ nhà bà. Chỉ dám lén tí hí mắt đào khắp nhà xem ba mẹ đã về chưa. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì trên bàn chỉ có mỗi bà đang ngồi đọc sách dưới cái ánh đèn dầu lờ mờ. Dậy rồi à? Bà hỏi. Ba mẹ con về chưa ngoại? May quá, hôm nay chắc trên xã bận nhiều việc nên ba mẹ chưa về. Bà chẳng nói gì thêm, kêu tôi vào bếp múc cháo ăn bà vừa hâm nóng. Tôi ghét cháo lắm, mọi lần kêu tôi ăn cháo tôi toàn quát lớn. Con không ăn đâu. Nhưng hôm nay vừa lo sợ chuyện thằng ca, vừa đói vì trưa tôi trốn bữa không ăn. Tôi không hỏi gì thêm, mà lặng lẽ lê đôi dép cà sấu vào bếp. Đang loay hoay bên cái kệ bếp lấy chén, thì một cái bóng đen từ phía cửa sổ bếp vụt qua, khiến tôi giật thót người mà không còn miếng máu, nhưng chẳng dám la lớn vì sợ bà biết chuyện. Thì ra là con Mén. Mẹ mày, muốn hủ tao chết à? Không không, em nghe lời ông Ba Kiàng qua đây nói với anh, là đừng nói chuyện thằng ca với bà. Thằng ca vẫn còn sống, nó cũng hất xỉu giống như anh vậy đó, nhưng nó sốt, nó chưa tỉnh. Tôi nghe tới đây đầu óc vừa lo sợ vừa vui sướng. Vui ở cái chỗ thằng ca vẫn còn sống, sợ ở chỗ tôi chẳng thể tin được nó vẫn còn sống. Vì từ lúc nó mất tích khỏi mặt nước, cho tới lúc tôi ngất khoảng chừng 40 phút hơn. Tôi không giỏi về tính toán, nhưng tôi ước lượng giờ giấc rất đúng. Có những lần tôi đoán trúng phóc cả giờ phút hiện tại. Trở lại với thằng ca, làm gì có ai mà có thể ở dưới nước tận 40 phút mà vẫn còn sống. Càng lúc tôi càng run sợ hơn khi nhớ lại người phụ nữ đứng sau ông Ba Kiàng, đôi mắt lồi cùng làn da xám xịt nhăn nhau như những đầu ngón tay ngâm lâu trong nước. Con Mén nói sau khi bế thằng ca và tôi về nhà ông Ba Kiàng, dặn đám nhỏ không được nói chuyện thằng ca với người khác, mà cũng chẳng có đứa nào dám nói vì sợ ăn đòn. Ông Ba Kiàng chỉ nói với ngoại tôi và ba mẹ thằng ca là đi tắm sông, thằng ca bị đuối nước và tôi nhảy xuống cứu. Ông Ba Kiàng đi chài cá thấy và cứu cả hai đứa. Tôi nghĩ ông Ba Kiàng nói dối chỉ là muốn tốt cho chúng tôi. Vì chuyện này mà bại lộ, thế nào cũng có đứa què giò. Con Mén còn nói thêm, sau khi dặn sấp nhỏ giấu mọi chuyện, ông Ba Kiàng có dặn thêm con Mén mỗi một ngày vào đúng 12 giờ trưa, mua đem qua nhà ông Ba Kiàng một con gà tơ mới nở. Ông Ba Kiàng cho nó thêm tiền và không được nói với ai là ông nhờ nó. Tôi thấy lạ vì tại sao phải đúng 12 giờ trưa mà ông Ba Kiàng cần con gà để làm gì? Tôi nói với con Mén, ngày mai nó đem gà qua nhà ông Ba Kiàng cho tôi đi theo để dình xem ông Ba Kiàng làm gì. Con Mén đồng ý với điều kiện tôi phải núp ở ngoài. Con Mén nó là chúa tò mò, một mình thì nó không dám, chứ có thêm tôi đi cùng thì mẹ hăng hái lắm. Tối hôm đó cũng như mọi ngày, chúng tôi lại tập trung quây quần bên đống lửa gần nhà Tăng Phi Béo. Thằng Phi dùi vài củ khoai mật vào đống than hồng, rồi cả bọn cùng ngả lưng ra đống rơm bàn luận ngày mai chơi gì vì ngày mai là chủ nhật. Nói cả buổi nhưng tôi thấy kỳ lạ vì chẳng thằng nào nhắc tới chuyện thằng ca và cũng chẳng đứa nào để tâm tới chuyện thằng ca còn sống. Tôi hỏi, thằng ca sao rồi tụi mày? Lúc ông Ba Kiàng kêu nhắm mắt lại, có thằng nào thấy được gì không? Tôi ngạc nhiên vì gần cả chục thằng, nhưng chỉ có mỗi tôi là lén tí hí nhìn. Thằng Phi Béo nói, ở cái xóm này, những chuyện đó người ta nói sao thì mày nên nghe như vậy thôi. Tốt nhất là đừng nhìn. Còn chuyện thằng ca còn sống là bình thường, ở đây xảy ra bao nhiêu vụ khó giải thích rồi. Mày mới chuyển đến đây nên còn lạ là phải thôi. Đúng thật, vì tôi mới chuyển đến đây được có 2-3 năm, nên chuyện trong xóm này tôi không biết hết được. Nhưng cũng có những chuyện chính mắt tôi từng thấy, như là nước suối có một lần đỏ hoe như máu. Giọng thét từ rừng lâu lâu lại thét lên một tiếng giữa khuya. Cả xóm đều nghe thấy. Hay lâu lâu lại có người thấy một cái xác chết tóc dài không rõ nam hay nữ trôi lềnh bềnh dưới cái giếng hoang cuối xóm. Ở cái xóm ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net